Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. 432. Sở Trước tự nhiên ngồi ở phong chiếu bên người, ở hắn nhìn qua khi, bất giác hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Phong chiếu chần chờ hạ, thân tay nắm giữ tay nàng, thấp giọng nói, trưởng thừa vừa rồi cho ta tin tức, hắn lúc này ở vực ngoại chi cảnh, nghe nói như thế. Sở Trước trong lòng vừa động, tự nhiên minh bạch như vô cái gì trọng yếu việc, lấy trưởng thừa năng lực, sẽ không riêng cho hắn truyền tin tức. Trưởng thừa làm Bạch Ly Sơn Trung trừ bỏ phong chiếu dưới thực lực đệ nhất nhân. Bản sự rất mạnh, tuy rằng làm việc xem kiêu ngạo, lại thập phần tin cậy. Đây là Sở Trước ở thời gian hải cùng trưởng thừa ngắn ngủi ở chung chung đối của hắn ấn tượng. Có phải không phải có chuyện gì? Nàng thấp giọng hỏi, phong chiếu ừ một tiếng, thấp giọng nói, ta khả năng muốn đi vực ngoại chi cảnh một chuyến, hắn không có nói vì sao đi. Sở Trước cảm thấy cân nhắc, hẳn là không tốt đồng nàng nói, nàng hiện tại thực lực quá yếu, biết nhiều lắm ngược lại đối nàng không tốt, tưởng bãi, nàng nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đi bãi, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta sẽ ở Thanh Lâm vực trung lưu lại. Hoặc là lại ở chỗ này lịch lãm một phen, phong chiếu xem nàng. Thấy mặt nàng mang mỉm cười, cái gì cũng chưa hỏi. Trong lòng ngược lại có chút cảm giác khó chịu. Vì sao nàng thoạt nhìn giống như không có không tha? Khi nào thì rời đi? Sở Trước lại hỏi, qua một thời gian ngắn nữa bãi, nghe xong. Sở Trước liền không lại hỏi. Cũng không biết mẫu chỉ thú tâm lý nào đó phức tạp tâm tình. Cái nhân nàng biểu hiện quá mức bình thản, lúc này, đồ ăn hương khí tràn ngập khai, bên kia Bích Thẩm Châu đám người đã gọi bọn họ đi qua cùng nhau dùng ăn. Ở đá ngầm xương trong cốc đợi lâu như vậy, nơi nơi đều là mùi hôi hương vị, không nói cân nhắc ăn, ngay cả nghỉ ngơi đều thiếu. Lần này rời đi đá ngầm xương cốc sau, một đám người đều đến mức ngoan, liền tính cũng đã ít cốc. Lúc này cũng nhịn không được muốn làm chút mỹ vị linh thực đến bù lại một chút thời gian này sở. Chịu đắc tội, Bích Thẩm Châu động tác lưu loát, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới. Hơn nữa ẩn chứa linh lực, kinh hắn khéo thủ nấu nướng, có thể nói là sắc hương vị toàn. Không nói ăn mặc sĩ thiên kỳ một đám người miệng không ngừng. Ngay cả đã ít cốc mấy trăm năm. Cực nhỏ thực linh thực khúc sơn hà đều có chút khống chế không được miệng. Không thể không nói, cho dù là đối thèm ăn cũng không thèm để ý tu luyện già. Ngẫu nhiên mỹ thực cũng là một loại có thể chế thuốc tâm tình gì đó. Đặc biệt ăn linh thực không chỉ có mỹ vị, còn có thể gia tăng trong cơ thể linh khí. Nhiều thực một ít cũng không ngại. Một đám người an vị ở trên sườn núi, vừa ăn một bên uống linh rượu tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, Khúc Sơn Hà liền cùng bọn họ hỗn thục, của hắn tổ tông 18 đời không có hoàn toàn giao cho hoàn. Cũng giao cho mấy đại, tương phản, Sở Trước bọn họ lai lịch, hắn ngược lại chỉ biết là cái mặt ngoài, lại nhìn một mặt ý cười mặc sĩ thiên kỳ cùng Hỏa Lân. Khúc Sơn Hà không thể không thừa nhận, hắn so bất quá này hai cái cộng lại miệng pháo năng lực. Một đám người vẻn vẹn ăn đến trời tối mới dừng lại đến. Tu luyện giả người người đều là đại vị vương, liên tính ăn chống đỡ cũng không quan hệ. Linh lực vừa truyền, đem trong bụng linh thực trực tiếp tiêu hóa, còn có thể tiếp tục ăn, ăn uống no đủ sau. Bọn họ ngồi vây quanh ở lửa trại tiên, đề tài chuyển tới nửa tháng trước kia chàng chiến đấu. Khúc Sơn Hà hơi hơi nhấc lên hạ, cho thấy ở đá ngầm xương cốc chỗ sâu. Đám kia tê cốt nha hội tập kích này tu luyện giả. Hẳn là cũng là bởi vì riêng dẫn tới được, đối phương mục tiêu, như là tại hạ không có sai sai. Hẳn là vì đối phó Thạch Âm Bảo cùng Kinh Hồng Đảo, đương thời thế lực chung. Trừ bỏ Bát Thần Cung ngoại, còn có Thạch Âm Bảo, Kinh Hồng Đảo cập vài cái nhị lưu thế lực, trong đó lại lấy Bát Thần Cung cùng Thạch Âm Bảo, Kinh Hồng Đảo này ba cái thế lực nhất cường đại. Khúc công tử, ngươi hoài nghi là Bát Thần Cung đã hạ thủ. Sở Trước hỏi, Khúc Sơn Hà vuốt cằm, thần sắc lạnh lùng, Bát Thần Cung ở Thanh Lâm vực thanh danh vô cùng tốt. Đồng Thạch Âm Bảo cùng Kinh Hồng Đảo đều có giao tình. Bất quá lần này ta cùng bọn họ đồng hành một trận. Phát hiện Bát Thần Cung kia hai người cùng Thạch Âm Bảo cập Kinh Hồng Đảo nhân quan hệ đều nhàn nhạt. Lúc trước ta đưa tới Tê Cốt Nha đối phó bọn họ. Nói không chừng chính giữa Bát Thần Cung lòng kẻ dưới này, hiện thời hắn cũng minh bạch bản thân. Lúc đó cướp đoạt Uân Tình Linh Thảo, tự cho là hố giết bọn hắn chi kế. Nói không chừng chính giữa Bát Thần Cung lòng kẻ dưới này. Điều này làm cho Khúc Sơn Hà có chút tức giận. Dù là hắn hướng đến quỷ kế đa đoan, cũng tự cho là thông minh một hồi. Ngược lại Bát Thần Cung nói, chính là hắn nào biết Bát Thần Cung rõ ràng cùng Thạch Âm Bảo, Kinh Hồng Đảo giao hảo, lại sẽ tưởng muốn ra tay với bọn họ. Thất sách, Hỏa Lân bọn họ nghe được hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới nội tình như vậy phức tạp, đồng thời cũng nghe có chút nghi hoặc, dù sao bọn họ mới đến. Đối Thanh Lâm vực khắp nơi thế lực đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nghe được của hắn phỏng đoán, căn bản sửa sang không rõ rõ ràng, duy nhất Lý Thanh rõ ràng sở trước, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, nàng trầm ngâm hạ, hỏi, Khúc công tử, ngươi cũng biết ngày đó Bát Thần Cung kia hai vị là người phương nào? Bọn họ ở Bát Thần Cung chung là cái gì thân phận? Khúc Sơn Hà liếc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới nàng như thế sâu sắc, nói, lúc đó nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ là Bát Thần Cung thánh nữ Tâm Phúc, thánh đế cảnh hậu kỳ nam tu là thánh nữ bên người thị vệ. Nữ tu còn lại là thánh nữ thị nữ, đều là thánh nữ bên người tin được nhân, sở trước trong lòng điểm khả nghi tùng sinh. Như chính là thánh nữ thị nữ, kia nữ nhân cùng thánh nữ bộ dạng cũng quá giống. Nếu không là nàng đời trước trí nhớ làm lỗi, chính là này cái gọi là thị nữ kỳ thực là thánh nữ bản nhân. Nhưng cũng không đúng, kia thị nữ thực lực quả thật so thánh nữ bí hiểm thấp chút. Trên người khí thế cùng uy áp cũng không có thánh nữ cho nàng đáng sợ cảm giác. Đời trước của nàng tử, đến cùng cùng Bát Thần Cung có quan hệ hay không? Sở trước trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, nhưng cũng sửa sang không rõ rõ ràng. Chỉ có thể nghe Khúc Sơn Hà tiếp tục phân tích của hắn giải thích. Nói thật ra, ta cũng không biết Bát Thần Cung vì sao hội làm loại sự tình này. Ngày đó tiến vào đá ngầm xương cốc Thạch Âm Bảo cùng Kinh Hồng Đảo tu luyện giả thân phận đều không. Bình thường, bọn họ xem như hai cái thế lực lý trẻ tuổi thiên tài nhân vật. Hiện thời liền như vậy ngã xuống ở đá ngầm xương cốc. Bọn họ sau lưng hai cái thế lực định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói tới đây. Khúc Sơn Hà biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc đối bọn họ nói. Ngày đó Bát Thần Cung hai người đều đã gặp qua chúng ta. Như là chúng ta đều chết ở đá ngầm xương cốc hoàn hảo. Đối với chúng ta cố tình bình an rời đi, ngày sau nếu là bị Bát Thần Cung nhân biết, chỉ sợ Khúc Sơn Hà lời nói dù chưa hoàn. Bất quá ở đây nhân đều không là xuẩn, rất nhanh sẽ minh bạch ý tứ của hắn. Sở trước hơi hơi nhíu mày, nàng khả không vừa ý làm cho người ta lưng hắc họa. Lúc này, Phong Chiếu cười lạnh nói, cái gì Bát Thần Cung, bọn họ nếu dám phạm đến bổn tọa trong tay, bổn tọa cũng mặc kệ Thanh Lâm vực như thế nào, sau đó đối bọn họ nói. Có bổn đại gia ở, các ngươi không cần sợ bọn họ. Nên như thế nào tựa như hà, nghe nói như thế. Huyền Ảnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đám người mặt lộ vẻ mỉm cười. Ào ào cười hì hì nói. Đã biết, lão đại ngươi thật tốt, về phần sở trước, tắc nghĩ đến đời trước bản thân chạy trốn sau. Bị hắn dưới cơn thịnh nộ một trưởng oanh điệu Khô Lộc Sơn. Quyết định cái gì cũng không nói. Khúc Sơn Hà nghe được mí mắt thẳng khiêu. Này Phong Chiếu cũng đặc kiêu ngạo chút, liên tính thực lực của hắn không tầm thường, không sợ Bát Thần Cung, nhưng bọn hắn đều là nước ngoài người, nếu là dám đối với Thanh Lâm vực thế lực động thủ. Chỉ sợ chiếm không được hảo, đất hoang 18 vực các hữu bản thân địa bàn, ngoại nhân muốn nhúng tay, trừ phi là có được vực chủ thực lực, tự mình ra tay, bằng không đều nan thảo được hảo. Nếu là người từ ngoài đến dám đến phạm, đều hội cử khuynh nhất vực lực phản kích, cũng không phải là nói đùa, chính là, xem này nhóm người đối kia bạch y nam nhân tín nhiệm bộ dáng. Khúc Sơn Hà lựa chọn trầm mặc, đối này nhóm người thực lực cùng lai lịch, hắn còn cần quan vọng. Nhân Phong chiếu một câu nói, mọi người rất nhanh sẽ đem Bát Thần Cung mang đến phiền toái phao đến sau đầu. Dù sao Bát Thần Cung như muốn tìm bọn họ phiền toái, cũng phải nhường kia hai người nhìn thấy bọn họ, phát hiện bọn họ không chết mới được. Thanh Lâm vực lớn như vậy, muốn gặp được khả không dễ dàng. Hiện tại nói này đó thượng ngôn quá sớm ân đi. Khúc Sơn Hà cũng thức thời nói sang chuyện khác. Lại cười nói, tại hạ cùng chư vị quen biết một hồi, coi như là duyên phận, không biết chư vị kế tiếp có tính toán gì không? Các ngươi như là không có tính toán, có thể cùng tại hạ đi Thiên La Hạp, tại hạ ở Thiên La Hạp coi như là có chút tài sản. Chiêu đãi vài vị vẫn là làm được. Sở trước liếc hắn một cái. Trong lòng tuy có muốn đi nơi, nhưng tạm thời khó mà nói xuất ra, nhìn về phía khác đồng bạn, thấy bọn họ cũng không phản đối, nhân tiện nói, như thế, liền quấy dày Khúc công tử. Khúc Sơn Hà trên mặt lộ ra tươi cười. Nói cái gì quấy dày, đá ngầm xương cốc một hàng, chúng ta coi như là sinh tử tương giao, không cần như thế khách khí, lời này nói được có chút ra mặt dày. Nhưng hắn nhất giới thánh đế cảnh tu luyện già, như thế thành tâm cùng bọn hắn giao hảo, vẫn là làm cho người ta trong lòng thập phần thoải mái. Bọn họ cũng quả thật cần một cái đối Thanh Lâm vực hiểu biết nhân hỗ trợ quen thuộc Thanh Lâm vực. Quyết định hảo sau, hôm sau bọn họ liền hướng Thiên La Hạp mà đi. Khúc Sơn Hà tế ra một con thuyền loại nhỏ tàu cao tốc. Xin hắn nhóm tiến vào tàu cao tốc. Nhưng tàu cao tốc thay đi bộ đi trước Thiên La Hạp. Trên đường, Khúc Sơn Hà không thiếu vì bọn họ giảng giải Thanh Lâm vực tình huống. Thanh Lâm vực có tiếng địa vực, cùng với các thế lực đều ở của hắn chậm rãi mà nói chung làm cho bọn họ có một thứ đại khái hiểu. Biết, Thanh Lâm vực không có vực chủ, thực lực cường đại nhất là Bát Thần Cung. Cái nhân Bát Thần Cung chung có ba gã hóa thần cảnh tu luyện giả tọa chấn. Nghe nói Bát Thần Cung không chỉ ba gã hóa thần cảnh, ngầm còn có mấy cái, bao nhiêu không ai có thể nói rõ ràng, mặc dù không biết là thật là giả, bất quá có thể truyền ra này đó, có thể thấy được Bát Thần Cung thực lực. Khúc Sơn Hà nói tới đây, thần sắc có chút lạnh lùng, cũng không nguyện gặp Bát Thần Cung cường đại, đáng tiếc này không là hắn không muốn gặp liền không có. Cũng bởi vì thế nhân mò không ra Bát Thần Cung thực lực, đối nó nhiều có kiêng kỵ, khiến cho Bát Thần Cung sừng sững ở Thanh Lâm vực, trở thành không người dám làm tức giận thế lực khác đều chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, bất quá cũng không thể nói thế lực khác không bằng Bát Thần Cung. Giống Thạch Âm Bảo cùng Kinh Hồng Đảo, Độc Cốt Thánh Điện chờ thực lực đồng dạng không tầm thường, đều có hóa thần cảnh tu luyện giả tọa chấn. Nếu là liên hợp lại, cũng không phải Bát Thần Cung có thể kháng. Sở trước yên tĩnh nghe, hắn nói cùng bản thân trong trí nhớ biết không có gì khác biệt. Chờ Khúc Sơn Hà nói được không sai biệt lắm khi, sở trước đột nhiên hỏi, Khúc công tử, người một lòng tưởng tìm Bát Thần Cung báo thù, Bát Thần Cung có thể có phát hiện. Khúc Sơn Hà quay đầu hướng nàng nhoẻn miệng cười, tươi cười tự nhiên làm cho người ta cảm giác thập phần âm hiểm. Hắn nói, nếu không có lần này không đúng dịp, nhường sở cô nương các ngươi nhìn thấy tại hạ động thủ. Còn đoán ra tại hạ mục đích, căn bản không người biết được tại hạ cùng Bát Thần Cung có ân oán, dứt lời. Hắn lại thở dài, cảm thấy bản thân một đời thông minh tài trí, cố tình tại đây nhóm người trong tay vấp ngã, hơn nữa rơi thập phần ngoan, sở trước cũng đi theo cười, nói. Xem ra Khúc công tử quả thật là cái người thông minh, chỉ có người thông minh tài năng đi được xa. Khúc Sơn Hà đang muốn khiêm tốn một chút, liền chống lại phong chiều ánh mắt, bị hắn nhìn xem thẳng run, chỉ có thể can can nở nụ cười hạ, không cảm thấy mà dẫn dắt vài phần cung kính. Phong chiếu liếc hắn một cái, nắm sở trước thủ rời đi. Chờ bọn hắn rời đi sau, Khúc Sơn Hà xoa xoa mồ hôi lạnh, tiến đến đang ở đùa nghịch huân tình linh thảo mặc sĩ Thiên Kỳ bên người hỏi. Tiểu huynh đệ, các ngươi lão đại cùng sở cô nương là quan hệ như thế nào? bọn họ là đạo lữ à? Như vậy rõ ràng ngươi đều nhìn không ra đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kỳ quái nhìn hắn, cảm thấy hắn không phải hẳn là như vậy không ánh mắt mới đúng. Khúc Sơn Hà cười khổ, ta đây không là, lúc trước xem bọn hắn một bộ yêu sủng cùng chủ nhân ở chung phương thức. Điều này cũng rất quái dị, chỉ có Bích Tầm Châu Minh Bạch hắn cười khổ hạ ý tứ. Khó được nói, chúng ta lão đại liền thích như vậy, chỉ cần ngươi không tiến đến chủ nhân bên người đi hiến ân cần. Hắn lười quan tâm ngươi, yên tâm bãi, Khúc Sơn Hà yên lặng gật đầu, phong chiếu khí thế quá cường hãn, hắn cũng không dám đi vuốt này hổ tu, nghĩ đến đây, Khúc Sơn Hà theo chữ nạp giới lý tìm hạ, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nói, lúc trước ở đá ngầm xương cốc, nhân tại hạ chi cố, hại được các ngươi cũng đi theo chịu tội, này là tại hạ bồi thường. Thỉnh Mạc Sĩ công tử đừng ghét bỏ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến hộp ngọc. Tưởng Linh Thảo, nhãn tình sáng lên, chính là chờ hắn mở ra hộp ngọc, một trận linh quang tràn ngập, thấy rõ ràng hộp ngọc lý gì đó. Hắn kinh hô một tiếng, 12 giai linh thảo, huyền ảnh, bích thầm châu, hỏa lân cùng huyễn ngu cũng lại gần, nhìn về phía Khúc Sơn Hà ánh mắt giống đang nhìn một cái tán tài đồng tử. Không là tán tài đồng tử là cái gì? Liên tính hắn có tâm giao hảo bọn họ, cũng không cần lấy một gốc cây 12 giai linh thảo đến lấy lòng đi. Nói là bồi tội, căn bản không cần hào phóng như vậy. Khúc Sơn Hà một mặt thành khẩn nói, 12 giai linh thảo tuy rằng chân quý, bất quá đối với tu luyện giả mà nói, có thể phát huy tác dụng không kịp ở luyện đan sư trong tay đại. Không bằng đưa cho Mạc Sĩ huynh đệ, coi như là tại hạ thành ý, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nháy mắt. Nhìn về phía Khúc Sơn Hà ánh mắt tỏa sáng, tự đáy lòng nói, Khúc tiền bối, ngươi thật sự là người tốt, ai đưa hắn linh thảo. Ai chính là người tốt, này logic cũng không sai. Khúc Sơn Hà mỉm cười, thấy bọn họ nhìn về phía Linh Thảo hảo kỳ sắc, cùng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ giống hộ thằng nhãi con giống nhau ôm Linh Thảo động tác. Trong lòng cảm thấy dùng một gốc cây 12 giai Linh Thảo cùng bọn hắn giao hảo. Tuyệt không mệt, hết chương.